Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, SKA. Mizuno mấy ngày trước từ Yoyogi công viên nơi được mộc độn tuy rằng chỉ có LV1. Nhưng thông thạo sử dụng mộc phân thân cũng không là vấn đề. Chỉ là cùng Senju Hashirama hoặc Uchiha Madara cấp thần mộc độn trình độ chính là khác nhau một trời một vực, nghiêm chỉnh mà nói hắn đối với mộc độn khống chế liền ngay cả Yamato Tenzo đều còn không bằng có. Điều lừa gạt hiện đại thiết bị đầy đủ chỉ thấy cảnh sát phân thân ở âm u nơi chui vào cây. Nhỏ tùng sau, hoàn toàn cùng xung quanh thực vật hợp thành một thể. Mấy cái sách bà xa liền biến mất, không còn tăm hơi. Ở cấp tốc trong khi đi vội, mộc phân thân phát sinh động tĩnh so với mèo hoang còn nhỏ Takenosuka sở cảnh sát đã là 10 giờ. Tối, nhưng Takenosuka sở cảnh sát bên trong ánh đèn nhưng sáng chói mắt cùng cơ bản đoàn diệt Bắc Senju. Sở cảnh sát không giống. Takenosuka sở cảnh sát trụ sở kiến trúc tuy rằng không hề có một chút hư hao. Có thể nhân viên thương vong nhưng đồng dạng nặng nề chùa Manpuku trước chiến đấu. Bị đoàn diệt cảnh đội chính là Takenosuka sở cảnh sát cảnh viên. Phong ba qua đi, toàn bộ sở cảnh sát cũng là còn lại mấy người cùng cướp bể đầu thi quốc gia vào trước tinh anh tổ. Không giống. Đảo quốc cơ sở cảnh sát vẫn nằm ở khá là khan hiếm trạng thái. Đặc biệt theo nhân khẩu tuổi già hóa từ từ tiến hành. Nhân thủ càng căng thẳng ở 7 ngày trước tập kích qua đi. Khu vực Adachi hết thảy sở cảnh sát càng là xuất hiện một luồng từ trước chiều. Muốn không phải mặt trên lấy không phê chuẩn kéo dài chiến thuật. Như Hanabatake, Takenosuka, Senju, Hoki các loại phần lớn sở cảnh sát phòng trừng đã sớm chạy không có bóng người, đêm nay chính là ngày thứ 7 đi, cảnh sát trẻ tuổi ngồi ở sở cảnh sát bên trong. Cùng bên cạnh đồng sự trò chuyện, ban ngày thời điểm. Những kia gia thuộc thực sự là đáng thương a, toàn bộ Đông Á vòng tròn đều có đầu 7 tập tục. Tương truyền người chết rồi hồn phách sẽ với đầu 7 trở về nhà. Người nhà nên với cùng ngày hóa vàng mã tế bái. Các nơi còn có các nơi không giống tiểu phong tục. Nhưng đầu 7 hồi ức người chết đặc điểm là chung mà ở phần lớn chôn ở công cộng nghĩa địa đảo quốc. Chú ý nhân gia còn có thể ở đầu 7 thời điểm cử hành một tràng pháp sự siêu độ vong hồn. Takenosuka cái kia một ngày chết trận một cái cảnh đội đều chôn cất ở khu vực Adachi Nghĩa Trang. Hôm nay chính là bọn họ tiến hành đầu 7 cúng bái tháng ngày. Sở cảnh sát bên trong còn lại cảnh sát cùng gia thuộc nhóm ban ngày tụ tập ở nghĩa trang bên trong. Cùng cái khác chết trận khu vực Adachi cảnh sát tiến hành rồi một hồi tập thể cúng bái tập thể đầu. 7 tình cảnh rất là đồ sộ. Một đám gia thuộc tụ tập cùng một chỗ gào khóc. Bi thương giật đầy thiên địa. Cái kia một giọt nhỏ thân nhân nước mắt để không ít tham gia nghi lễ thị cảnh kiên định từ trước ý. Nghĩ, đừng nói cái này. Buổi tối rất đáng sợ, cảnh sát đồng sự bất an nhìn một chút bên ngoài. Ta hiện tại thật sự rất tin tưởng những này thần thần quỷ quỷ đồ vật, vậy thì đổi một cái theo. Nói hôm nay xin mời tới làm phép sự tình pháp sư. Nhưng là khu chính phủ bỏ ra một bút giá cao mới mời tới. Cái khác những pháp sư kia vừa nghe nói muốn đến khu vực Adachi làm pháp sư. Sợ đến dồn dập lắc đầu không dám. Đem khu trưởng khí chửi ầm lên. Bình thường xem ra mỗi người ra vẻ đạo mạo. Nước đã đến chân liền lộ ra nguyên hình sau khi nói xong. Tên này cảnh sát chính mình cũng cảm thấy không đúng làm sao đề tài này. Càng tán gẫu càng lòng chua xót. Người bình thường cũng không dám đến địa phương. Hai người bọn họ còn muốn lớn hơn nửa đêm làm nhiệm vụ. Ai, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một. Tiếng thở dài, thành khẩn, dày da đánh mặt đất âm thanh bỗng nhiên ở sở cảnh sát ở ngoài vang lên. Làm nhiệm vụ cảnh sát miễn cưỡng lên tinh thần nhìn ra phía ngoài. vô luận nói như thế nào sinh hoạt còn phải tiếp tục. Trong nhà còn hy vọng hắn tiền lương đến nuôi gia đình sống tạm đây. Huống hồ nếu như thế đạo thật sự biến hóa, chính là trốn đi cũng không cách nào an toàn bàng quan, chào ngươi, ban đêm hắn nhìn không rõ. Ràng, nhưng mơ mơ hồ hồ có thể phân biệt ra được người mặc trên người đồng phục cảnh sát hẳn là đến nghỉ. Chân tuần tra cảnh sát, khu vực Adachi đầu đường tuần tra cảnh sát đến từ Tokyo các nơi. Vì lẽ đó không có cố định trụ sở một tuần hạ xuống. Hắn cũng rắn chắc không ít cái khác khu thị cảnh. Những thứ này đều là quý giá giao thiệp tài phú a. Sau đó không chắc lúc nào hay dùng đến, muộn như vậy còn muốn tuần tra. Thực sự là khổ cực, làm nhiệm vụ cảnh sát đứng dậy đi tới chuẩn bị nghênh tiếp nhưng đang đến gần. Nhìn kỹ nháy mắt, trên mặt hắn mang theo nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc. Đón lấy như cá mập giống như ngoác to miệng. À, này rít lên một tiếng là như vậy to gió. Như cao âm ca sĩ ở đây đều sẽ vỗ tay. Cao đi bi tiếng thét chói tai xuyên qua nho nhỏ sở cảnh sát. Hướng về bốn phương tám hướng tốc độ âm thanh truyền bá. Xung quanh hộ gia đình nuôi trong nhà sủng vật đều bất an theo gào lên, phát sinh cái gì? Âm thanh là Takenosuka phương hướng, trên đường cái Shimojima Kiyomi đột nhiên giẫm phanh lại. Tay trái nắm chặt rồi đương vị, nghe được tiếng thét chói tai. Mới vừa ăn cơm tối xong chuẩn bị trở về lâm thời nhà trọ ngủ Shimojima Kiyomi khẩn cấp thắng xe lại. Không chút nghĩ ngợi quay đầu lại chỉ hướng về phía Takenosuka sở cảnh sát, cách. Bị Shimojima Kiyomi đột nhiên quay đầu lại lung lay một hồi. Shirata Arisu đầu cùng nóc xe đến rồi cái tiếp xúc thân mật, trưởng khoa, Shirata Arisu ôm đầu. Dáng dấp muốn nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương nàng còn ở dư vị ba màu dango mỹ vị. Thật không nghĩ tới một nhà quán ăn lại có thể làm ra tốt như vậy ăn ba màu dango. Shirata Arisu quyết định. Coi như ngày nào đó rời khu vực Adachi, cũng phải cách đoạn thời gian liền tới nơi này mua điểm dango ăn nhưng trưởng khoa mãng phu kỹ. Thuật lùi xe nhưng đem nàng từ mỹ vị mây xanh ngã vào vực sâu nhìn chủ chỗ tài xế ngồi trưởng khoa. Vẻ mặt nghiêm túc, Shirata Arisu đem oán giận nín trở lại. Trưởng khoa làm cái gì đều là đối với. Soạt, SKA. Đáng thương công vụ xe bị Shimojima Kiyomi tàn phá, khinh bạc thân xe ở trên đường cái bỗng nhiên quay đầu lại. Xăm lốp xe cùng mặt đất ma sát ra SKA âm thanh ở quẫy đuôi hoàn thành trong nháy mắt. Shirata Arisu che miệng lại, trừng mắt con người mạnh mẽ đem nôn mửa cảm giác nín trở lại. Nếu như hiện tại phun ra, cái kia một bụng ba màu dango. Nôn màu sắc khẳng định phi thường rất khác biệt, Shirata Arisu tư duy phát tán. Nói đến màu sắc rất khác biệt nôn, nàng liền nghĩ tới cầu vồng đường càng muốn ói ra đang không có người đi đường và xe cộ trên đường. Cái, Shimojima Kiyomi dã thú giống như nổ vang bay nhanh, răng rác. Không chỉ Shimojima Kiyomi. Xung quanh tuần tra cảnh sát cũng chạy tới Takenosuka sở cảnh sát ở ngoài. Có lần trước chùa Manpuku giáo huấn, bọn cảnh sát không có lại một mực trốn ở cảnh phía sau xe, mà là tìm kiếm kiên cố kiến trúc công sự, sở trường thương, súng, nhắm ngay sở cảnh sát đã tàn biên cơ động quân lính cũng ở trên đường chạy tới màu đen công vụ xe. Trực tiếp đánh tới. Còn không chờ dừng xe xong, Shimojima Kiyomi liền kéo mở cửa xe nhảy xuống, nôn, Shirata Arisu nửa lăn đến ngoài xe. Rơi xuống đất trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất nôn mửa nhìn thấy hơn 20 tên cảnh sát trận. Địa sẵn sàng đón quân địch giáng dấp, Shimojima Kiyomi từ trong lồng ngực móc súng lục ra y theo khu vực Adachi bây giờ cảnh sát mật độ. Nghe được tiếng thét chói tai sau hiện tại chạy tới hơn 200 người Shimojima Kiyomi cũng không kinh ngạc, nhưng hiện tại chỉ có chừng 20 tên cảnh sát, Những người khác không phải trốn đi chính là chạy đi xem ra chuyện này đối với Kháng vượt sức mạnh. Tự nhiên sự tình còn phải giao cho bọn họ đệ ngũ khóa ở uy hiếp tính mạng trước. Không có người nào cùng Shimojima Kiyomi khách sáo phàn lời. Mỗi cảnh sát đều nhìn chòng chọc vào Takenosuka sở cảnh sát. Takenosuka sở cảnh sát tính đáng sợ. Mơ hồ xước xước, đen xì xì sở cảnh sát Oiso bên trong. Một bóng người lắc lư đi ra muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.